Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, đi trước ma quơ. Lâm Phong hắn cũng tế xuất nhất kiện binh khí lai, thị vạn hóa bảo đỉnh, giá tôn bảo đỉnh tích nhật chính là trận tượng chi binh khí. Hậu bị hắn nắm trong tay, ở trong tay hắn vô pháp phát sinh đã từng có uy lực lai. Bất quá theo thực lực của hắn dần dần trở nên cường, cái này vạn hóa bảo đỉnh uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Sợ rằng đã từng trận kia tượng cường giả thời kỳ cường thịnh sử dụng vạn hóa bảo đỉnh, có thể là nhất kiện thánh vương binh. Bằng không đối với một vị trận tượng mà nói, hắn một có bất cứ tác dụng gì. Đối với vạn hóa bảo đỉnh trình độ cứng cáp, Lâm Phong đã thử qua. Tích nhật hỏa diễm thần điện thánh vương nhân vật đuổi giết hắn thời gian, hắn tựu dĩ vạn hóa bảo đỉnh bị qua một kích, không gì sánh được kiên cố. Thánh vương nhân vật đều không thể hủy diệt rơi lai. Tôn vô cùng to lớn hắc phượng lãnh mâu ở lục trên thân người quét mắt, phảng phất đang chọn trạch đột phá khẩu. Nếu muốn giết đi ra ngoài, hắn biết, mặc dù hắn là bán thánh cấp nhân vật khác, nhưng đối mặt 6 vị cực hạn cấp nhân vật khác, hơn nữa đều có bán thành phẩm thánh vương binh, hắn căn bản không khả năng chống lại, chỉ có một con đường chết. Cuối, ánh mắt của hắn tập trung ở tại Lâm Phong trên người. Cũng không phải là bởi vì hắn cho rằng Lâm Phong thực lực yếu, mà là Lâm Phong trước người trôi vạn hóa bảo đỉnh thả ra khí tức thị yếu nhất. Suy, một đạo lóa mắt hắc mang từ mắt của hắn đồng trung bắn chết ra. Lập tức thân thể hắn hướng phía Lâm Phong đánh tới. Cái loại này tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có một đạo hắc ảnh. Hắc đồng chi tù, Lâm Phong con ngươi bao gồm hư không, hóa thân lao tù, hướng phía tiền phương bao phủ đi. Hắc phượng thân thể trong nháy mắt ngừng lại, xuất hiện ở nhất đồng thuật trong tù, xông về phía trước kích. Người ở bên ngoài xem ra vẫn ở chỗ cũ tại chỗ. Bất quá tôn hắc phượng cũng ý thức được, chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện vô cùng hắc phượng chi ảnh, điên cuồng hướng phía tiền phương đánh tới. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt đau đớn, cổ yêu tà khí đánh về phía con ngươi của hắn trong, dường như muốn đâm thủng con ngươi của hắn. Nhưng ở đồng thời, những người khác đến rồi. Hắc đồng chi tù nghiền nát một sát na kia, Xích Luyện Sơn trong tay nâng binh khí phóng đại lai, lập tức hung hăng hướng phía hạ khoảng không văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc trăm nghìn lý không gian đều đang rung chuyển, vô thượng lực lượng trực tiếp chùy đà áp bách ở tại trên người của đối phương. Khổng lồ hắc phượng thân thể ngạnh sinh sinh đích bị đập xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Suy suy, nghìn vạn lần đạo âm luật khí sát phạt giết đi ra ngoài. Mập mạp chén lớn cũng gõ thần hồn công kích. Hoa Thiên Ngữ đám người động tác cơ hồ là đồng thời phát ra, trong nháy mắt toàn bộ hướng phía tôn hắc phượng trên người đánh giết quá khứ. Chỉ cần có trong nháy mắt cơ hội, bọn họ sẽ tương đối phương hủy diệt rơi lai. Hắc phượng trên thân hình hiện lên vô tận đen thùi quang hoa, hộc ra mấy ngụm máu tươi lúc, thân thể hắn như trước hóa thành nhất đạo ô quang, xông về Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người bị một đáng sợ công kích ăn mòn, phảng phất có nghìn vạn lần tà ác hắc phượng ở mổ chứ thân thể của hắn. Hắn thấy được hàng tỷ tà ác hắc phượng hướng phía hắn phát sát nhiều. Già ánh sáng ngọc đáng sợ một kích, tất nhiên là đối phương tuyệt mệnh một kích, muốn mạng của hắn. Dung, Lâm Phong tâm niệm vi động, lập tức cả người nhảy vào đến rồi vạn hóa bảo đỉnh ở giữa. Thần hồn đều phải dung nhập vào bên trong. Bảo đỉnh trận pháp khởi động lai, tử vong ý bập phủ khắp thiên địa. Lâm Phong tử vong đại đạo đã là đại viên mãn nói uy. Hôm nay thần hồn hóa đỉnh, lại đem bảo đỉnh tử vong lực lượng phát huy được. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ có vô cùng tử vong chuông tang. Phốp, phốp, phốp, một pho tượng Tôn Hắc Phượng chi ảnh trực tiếp ở tử vong chuông tang dưới ngã xuống. Làm qua bọn người thần sắc ngưng hạ, giá tử vong đỉnh thanh, rất đáng sợ, có thể để cho nhân trực tiếp tử vong. Sau một khắc, nhất cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng truyền ra, này Hắc Phượng phảng phất đều bị nuốt vào vạn hóa bảo đỉnh ở giữa. Lập tức hóa nhập bên trong, rất nhanh, vô số khổng lồ Hắc Phượng hư ảnh đều biến mất, làm qua bọn họ kế tục bước chậm ra. Hướng phía đối phương bản tôn đi, có tư món bán thành phẩm thánh vương binh lần thứ hai đồng thời phát ra công kích. Suy suy âm hưởng truyền ra, khổng lồ kia Hắc Phượng thân thể bị xé ra tảng lớn huyết nhục. Như vậy cũng còn năng chiến đấu. Xích Luyện Sơn ánh mắt ngưng hạ, cả người nhảy vào trước mặt đối phương, lần thứ hai điên cuồng đánh ra một kích. Nhưng mà tôn bị xé rách nửa người Hắc Phượng con người trở nên đang lúc nhìn phía. Lập tức bàn tay run lên, nhất thời một lực lượng đáng sợ bao phủ Xích Luyện Sơn. Đón, vô cùng Hắc Phượng trực tiếp đụng vào Xích Luyện Sơn trên người. Có thể dùng Xích Luyện Sơn cảm giác thân thể đều phải bạo tạc vậy. Rất khó chịu, hoàn hảo hắn phòng ngự cường đại, thiên địa chi khải. Xích Luyện Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả người bao trùm đáng sợ đại địa chi khải. Càng nhiều hơn công kích không ngừng đánh phía hắn, tường áo giáp đánh nát, tôn khổng lồ Hắc Phượng thân thể đều hướng phía hắn phát sát nhiều. Phảng phất tử cũng muốn lạp nhân chôn cùng. Đông, tử vong chuông tang lần thứ hai tràn ngập ra. Chỉ thấy vạn hóa bảo đỉnh trực tiếp xuất hiện ở tại Xích Luyện Sơn trước người. Đáng sợ một kích đánh vào vạn hóa bảo đỉnh trên, tương bảo đỉnh chấn bay ra ngoài. Giết, Hoa Thiên Ngữ thân thể xuất hiện ở Hắc Phượng bầu trời. Thiên ti vạn lũ sát phạt âm luật đồng thời từ trên đỉnh đầu của hắn thắt cổ xuống phía dưới. Phải đối phương hoàn toàn xé nát lai, Lam Qua nổi giận gầm lên một tiếng. Dường như lôi thần cơn giận, binh khí của hắn trực tiếp cắm vào Hắc Phượng khổng lồ thân thể ở giữa. Vô tận lôi điện bộc phát ra, rốt cục, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, tôn thân ảnh khổng lồ hoàn toàn hóa thành một chút lôi quang. Bị phân giải hết lai, hảo khó dây dưa tên, làm qua ánh mắt ngưng hạ, đến rồi hắn loại này cấp bậc sức chiến đấu. Thánh đế nhân vật ở trước mặt bọn họ đều là phi thường yếu ớt. Căn bản không cần mượn ngoại vật, nhưng đối mặt giá tôn bán thánh cấp bậc Hắc Phượng, một xuống dốc tộc quần bán thánh đứng đầu. Bọn họ liên thủ phát huy khí lực lớn như vậy tài giết chết rơi. Xuất động nhiều như vậy bán thành phẩm thánh vương binh, tài cuối tương đối phương giết chết rơi lai. Đoàn người đều tiến lên. Lâm Phong thần hồn cũng từ vạn hóa bảo trong đỉnh đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm tiêu tan thành mây khói hư không. Rốt cục giết chết. Đa tạ. Xích Luyện Sơn quay Lâm Phong chắp tay nói. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Nói. Các ngươi vốn là nhân ta mà đến. Chắc là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Giá Hắc Phượng bộ tộc vốn là kéo dài hơi tàn. Tảo cũng chưa có vị thần thú huyết mạch. Thần Phượng bộ tộc thậm chí mặc kệ hội bọn họ, nhưng bọn người kia lại tựa hồ như không biết trời cao đất rộng. Hoàn tự xưng là Phượng tộc hậu duệ, Tảo Cai bị diệt, Lam Qua nhìn lướt qua hạ khoảng không, cũng không thiếu Hắc Phượng bộ tộc tộc nhân lúc này thân thể run rẩy. Đã chết, bọn họ Hắc Phượng bộ tộc mạnh nhất một đám người, bị giết giết sạch, lục lực lượng của cá nhân. Dĩ nhiên hủy diệt bọn hắn bộ tộc, sáu người này đều là biến thái cấp, đám người kia xử trí như thế nào? Hoa Thiên Ngữ nhìn về phía hạ khoảng không, mở miệng nói, giữ lại bọn họ kéo dài hơi tàn ba, ở thái yêu giới cũng trở mình không dậy nổi cái gì lãng lai. Mộ Sơn Tử đã ở triệu tập chúng ta đi trước cùng bọn họ hội hợp ba, Lam Qua mở miệng nói tiếng. Mọi người đều gật đầu. Một có ý kiến gì? bọn họ lần này tới Thái Yêu Giới là vì bước vào Thái Cổ Ma Quật. Đối với Hắc Phượng bộ tộc, bọn họ không có hứng thú quá lớn. Đi thôi, mọi người dẫm trận tại chỗ ra, ly khai giá Hắc Phượng bộ tộc, hướng phía xa xa ngự không mà đi. Sáu người chung, bốn nam hai nữ, lưỡng vị nữ tử ngoại trừ Hoa Thiên Ngữ ngoại đó là hơi thở kia ôn hòa cô gái xinh đẹp. Lúc này Lâm Phong đi tới bên cạnh nàng, mở miệng hỏi, tại hạ cổ giới tộc tà thần, khí tức của ngươi ôn hòa, phảng phất mang theo sinh mệnh ý, nhưng là sinh mệnh thần điện người. Ngoạc kép, nàng kia mỉm cười, nói, ta biết ngươi là cổ giới tộc tà thần, hôm nay thanh danh của ngươi nhưng một điểm không nhỏ, bất quá ta lúc trước còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ta là Lá Chỉ Vân, sinh mệnh thần điện đệ tử. Quả nhiên, xem ra ta đoán không lầm. Lâm Phong nở nụ cười hả? Cũng liền ngươi cần sai. Người nơi này ai không biết nhau? Sợ rằng chỉ có ngươi tà thần. Không biết chúng ta ba. Mập mạp kia phảng phất một đống quả cầu thịt vậy. Nhất là cười lúc thức dậy. Phảng phất mắt đều híp thành một cái khe hở. Bị thịt cấp chen rớt. Xem ra đích thật là ta cô lậu quả văn. Lâm Phong cười khổ nói. Cũng không trách ngươi. Ngươi cổ giới tộc tiêu thất lâu như vậy. Hôm nay xuất hiện trùng lập thiên hạ. Ngươi còn chưa kịp và bên ngoài tiếp xúc. Tự nhiên không biết chúng ta. Giá Lam Bào đại thúc khiếu Lam qua. Lôi người của thần điện. Về phần giá không để ý hình tượng xích bạc nhân. Thị xích luyện sơn, đại địa thần điện, Hoa Thiên Ngữ nàng là thiên âm thần điện người. Lá Chỉ Vân người cũng đã biết, sinh mệnh thần điện đệ tử. Về phần ta mập mạp này, hồn thần điện người, hồn thần điện, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Hắn biết chư thần trong điện có nhất hồn thần điện, am hiểu thần hồn lực lượng. Thế nhưng hắn bây giờ không có tương trước mắt mập mạp và hồn thần điện liên hệ với nhau. Đương nhiên, mập mạp này kiện binh khí kia, đúng là công kích thần hồn bán thành phẩm thánh vương binh. Chúng ta coi như là biết, bước vào Thái Cổ Ma Quật không có thể như vậy nhất kiện giản đơn việc. Cực kỳ nguy hiểm, đại gia còn phải tương hỗ chiếu cố hạ mới là. Dạ, điểm ấy đảo là thật. Lá Chỉ Vân thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Còn phải kháo ngươi đa chiếu cố. Mập mạp kia nhìn về phía Lá Chỉ Vân. Mỉm cười nói. Lá Chỉ Vân nãi là sinh mệnh thần điện cường giả. Am hiểu sinh mệnh lực lượng. Ở Thái Cổ Ma Quật loại địa phương nguy hiểm này. Của nàng tác dụng không thể nghi ngờ là to lớn. Đoàn người nói. Bọn họ đã đi tới một chỗ hư không thiên đàn trên. Nơi nào, Mộ Sơn Tử chờ người thình lình đã đến. Chư vị thật đúng là mạn ni. Đã vậy còn quá cửu mới đến. Mộ Sơn Tử cười nhìn Lam qua chờ người. Mở miệng nói, xử lý một ít chuyện. Dĩ nhiên là chậm điểm. Tất cả mọi người đã tới chưa? Lam qua chờ người rơi xuống đất. Nhìn về phía chung quanh mọi người. Đều đến rồi. Chúng ta yếu nhập Thái Cổ Ma Quật tin tức truyền ra hậu có người mới gia nhập. Hiện tại đều ở đây lý. Hơn nữa các ngươi nói. Cùng sở hữu 65 nhân. Mộ Sơn Tử nói tiếng. Tùy tiện nói. Phía trước hay Thái Cổ Ma Quật. Đã nói toàn bộ Thái Cổ Ma Quật có một tầng vô cùng cường đại cấm khoảng không lực lượng. Chỉ có thể đến nhất định cao độ. Hơn nữa cực kỳ mở mang. Chúng ta là đi vào chung, còn là phân tán tiến nhập. Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người hướng phía xa xa thiếu nhìn sang. Từ phương vị, phảng phất có từng tầng một viễn cổ khí tức tràn ngập mà đến. Nhượng lòng của người ta đầu không tự chủ được ngưng trọng vài phần. P.S. Có rất nhiều nhân vấn vì sao không cáo sao chép. Ta nghĩ chúng ta người trong nước pháp luật ý thức chân yếu a. Các ngươi biết không, tất cả tiểu thuyết, bản chính đều là phải thu lệ phí. Sở dĩ khán không lấy tiền tiểu thuyết, kỳ thực đều là sách lậu. bao quát tuyệt thế võ thần ở bên trong. Độc giả 90% đều là đang nhìn miễn phí sách lậu, mà sách lậu thì vi pháp, nếu như có thể đả kích những bản chính trang web đã sớm đem sách lậu trang web đánh ngã. Giá sao chép tên vốn là phát ở sách lậu trang web, mọi người tìm không được, căn bản không thể nào khứ cáo hắn yếu phí bao nhiêu tinh lực, không dấu vết có nhiều thời gian như vậy lãng phí sao. Sở dĩ đại gia không cần để ý hay, đây chẳng qua là cho hắn sách lậu trang web tăng nhân khí. Về phần giá sao chép bản thân, người mỗi ngày sửa chữa không phiền lụy a, người chắc cũng là tuyệt thế võ thần độc giả ba. Sao chép lúc hoàn bỏ bên trong tên, lại dùng người khác bút danh, thực sự chơi rất khá sao. Mặc dù ngươi là sách lậu, năng tôn giả một chút hai vị tác giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.